nhưng ngọn lao cuối cùng đâm trúng mạn sườn của nó, khi không còn lũ ma chành hộ thân nữa thì con mãnh hổ chẳng khác gì những con hổ bình thường cả. Nó gầm lên, đau đớn, những mũi tên được bắn ra đã tẩm sẵn chất độc do lang trượng chế từ nhiều loại rễ cây rừng khác nhau, cứ thế. Thay nhau ghim vào thân thể to lớn của con mãnh hổ cho tới lúc hai chân trước gục hẳn xuống đất, lang trượng thắng thế. Bèn ném cây kiếm làm từ gỗ cây moi cho một thanh niên nom chừng nhanh nhẹn nhất, rồi nháy mắt ra hiệu, nhanh như cắt, chàng thanh niên cầm kiếm. Bật nhảy qua bức tường lửa, hướng mũi kiếm lao nhanh về con mãnh hổ, khi đáp xuống thì mũi kiếm đã cắm sâu vào cổ họng con mãnh hổ. Máu đen kịt xối xả tuôn ra thành dòng, một bên mắt của nó mở to đầy vẻ kinh hãi. Chàng thanh niên cứ giữ mãi thanh kiếm thiêng trong vị trí đó cho tới khi con mãnh hổ không thể nào giãy giụa được nữa. Cả thân thể to hơn con trâu mộng đầu đàn bất động trên nền đất, hàng đuốc cũng từ từ tắt ngúm, trên bầu trời, mây đen bỗng rẽ ra. Nhường chỗ cho trăng tròn đang tỏa ra thứ ánh sáng ma mị bao phủ khắp cả vạt rừng Na Thượng, dưới ánh trăng, thân thể của con mãnh hổ. Khổng lồ và bất động, lang trượng tiến lại, lấy con dao găm với chiếc chuông đồng được chạm khắc tỉ mỉ. Lang trượng lần mò dưới miệng con mãnh hổ đang há hốc ấn mạnh xuống, một tiếng rắc khẽ vang lên, lát sau. Lang trượng cầm trong tay chiến lợi phẩm là chiếc nanh lớn, còn rớm máu đen kịt đưa cho thạnh gói vào một mảnh vải thô cất trong túi khót, sau đó. Họ tiến hành thiêu xác con mãnh hổ cùng mọi phần thân thể của những người đoàn mạng bên trong cái rớp, lang thượng cho thạnh và anh em thứ thất. Lấy cho đựng vào 5 cái hũ khác nhau, rồi đem về cho người thân mai táng. Để từ đó những oan hồn đi theo con mãnh hổ sẽ không còn cơ hội nào mà nhũng nhiễu dương gian nữa, chiếc xe đỏ ôm cua, rẽ trái khiến Lan Phương giật mình. Tỉnh dậy, mắt kinh hãi, ngơ ngác nhìn xung quanh, chuyến xe đỏ cuối ngày nên khá vắng. Lèo tèo ba lái buôn từ thị xã ngược lên vùng núi để buôn bán trong ngày chợ phiên, ở hàng ghế bên cạnh. Hai mẹ con người dân tộc đang ôm nhau ngủ ngon lành, vài ba chàng thanh niên lao động chân tay dưới thành phố tranh thủ về thăm quê, cô sao thế? Gặp ác mộng hả? Gia Huy đang ngồi bên cạnh hỏi, tay vẫn lật dở tập tài liệu đã in sẵn về thầy lang thượng. Anh đang đọc tới mục những đồ vật dùng để trừ tà, tôi không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt thôi, Lan Phương nói, chắc do khí hậu ở đây không quen. Với lại đi đường dài, vừa nói, Lan Phương vừa xe mình lại trong chiếc áo gió nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Dù trời mới chớm vào thu nhưng không khí miền núi khi đêm xuống thường rất lạnh, Lan Phương khẽ nhìn ra ngoài. Ánh trăng phủ xuống cả một vùng đồi khiến không gian trở nên ma mị và huyền ảo, xe đang đi lên đèo, trong trành, nghiêng đổ tới đỉnh đèo. Chiếc xe bèn dừng lại để cho khách có thời gian giải lao, vì đi đường dài, cô có muốn xuống nghỉ một chút không? Gia Huy quay lại hỏi Lan Phương. Tôi muốn xuống vươn vai một lát, ngủ một tí mà thấy ê ẩm cả người, anh có xuống luôn không? Không, cô cứ đi đi, Gia Huy cười nói. Lan Phương chẳng nói chẳng rằng, đi xuống cùng một vài người nữa, đi trước cô là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt còn khá trẻ. Cô không mặc trang phục của người dân tộc nơi đây mà giống kiểu của người Kinh, ở đỉnh đèo có một cái lán nhỏ được dựng lên. Bên trong có người ở, trong nhà bày một chiếc bàn, trên đó đặt kẹo mứt và vài chai nước ngọt lèo tèo, Lan Phương vươn vai. Rồi phóng ánh mắt xuống một vực núi khá sâu, thẳng hoặc lẫn giữa màu đen le lói ấy, vài bóng sáng nhá lên, lờ lửng trông như ma chơi. Người vùng này thường có tập tục chôn người chết rải rác bên những sườn đồi hoang vắng, từ dưới lòng đất. Các hợp chất phốt pho được hình thành từ những vi khuẩn sống trong cơ thể người và trong lòng đất, hợp chất đó bốc hơi. Gặp điều kiện thích hợp bên ngoài không khí sẽ hình thành nên những bóng sáng lập lòe ẩn hiện, hệt như những gì mà Lan Phương đang được chứng kiến. Mải mê ngắm nhìn hiện tượng kỳ bí ấy, Lan Phương quên mất sự xuất hiện của cô gái nhỏ nhắn đang ở ngay bên cạnh, Lan Phương thoáng hoảng hốt. Bối rối nhìn cô gái có gương mặt nhỏ, trông khá là xinh xắn, bên tai còn đeo một đôi hoa tai hình một chiếc lắc nhỏ. Người vùng này gọi đấy là ma chơi, cô gái lên tiếng, rồi cũng phóng ánh mắt về phía vực sâu, cô là người vùng này à, Lan Phương hỏi. cô gái nhỏ ngước lên, gật đầu, làn da trắng xanh, phản chiếu với ánh trăng trên trời trông càng ma mị hơn, chị lên đây có việc gì thế, cô gái hỏi. Lan Phương tính nói thật nhưng rồi lại thôi, tôi lên đây để thăm một người quen thôi, mà cô có chuyện gì lại đi xuống dưới núi thế? Lan Phương vừa dứt lời thì người lơ xe gọi mọi người lên xe, mới nghỉ được có một chút, Lan Phương lào bảo, rồi quay lại cô gái, nói, lên xe thôi. Nhưng cô gái vẫn đứng đó, lặng im, mắt chằm chằm nhìn xuống vách núi, kỳ lạ vô cùng, cô dì ơi, mau lên xe đi, không mọi người muộn giờ mất. Người lơ xe lại nói, chờ một lát, còn một người nữa mà, Lan Phương nói, rồi quay sang cô gái nhỏ, rục rã, nhưng cô gái đó vẫn đứng đó. Chờ chờ như tảng đá, mắt không rời vực sâu, bí ẩn, người lơ xe sốt ruột, chờ ai chứ, cả xe còn mỗi cô thôi đấy, có ai nữa đâu mà chờ. Còn mỗi cô thôi, Lan Phương ngạc nhiên hết sức, chợt cảm thấy gai người, ớn lạnh, lúc quay sang vách núi, Lan Phương không còn nhìn thấy cô gái đó đâu nữa. Cách chương.